Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 317 nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe chuyện. Kiếm Lai tập 317. Trần Bình An đi ra khỏi ngõ nhỏ. Cuối cùng trên bậc thang bên ngoài một hộ gia đình đóng chặt cửa, ngồi bó gối, suy nghĩ xuất thần. Đi qua một nhà ba người ăn mặc đơn sơ. Đứa nhỏ ngây thơ vô vả, chẳng lo suy nghĩ. Phụ nhân ở bên kia đỏ mắt, tựa như có chút tủi thân và uất ức. Nam nhân thì cười lấy lòng, nói lời hay, trong tay cầm giải thịt bọc giấy dầu. Nhưng nam nhân càng ân cần như vậy, phụ nhân càng căm tức, cuối cùng là dứt khoát nắm tay con, bước nhanh rời đi, vứt nam nhân qua một bên. Nam nhân còng lưng, có chút mệt mỏi. Lần này cùng vợ về nhà mẹ đẻ, mấy đứa con rể tụ tập một chỗ. Có người làm việc ở nha môn, có người ở nhà giàu làm tiên sinh dạy học tại nhà. Đương nhiên còn có hắn là một anh nông dân. Cha vợ đáp lễ, hai đứa con rể còn lại đều lấy được móng giò, hắn chỉ có thể lấy được giải thịt. Hắn tự nhiên nghẹn khuất. Nhưng vợ oán hắn, hắn là một nam nhân, chả đã còn phải được cãi nhau trước mặt con cái hay sao? Nói đến cùng, còn không phải là bản thân không có tiền đồ sao? Nam nhân thở dài, đột nhiên phát hiện ở cửa cách đó không xa, có người trẻ tuổi gương mặt xa lạ đang ngồi. Nam nhân liền theo bản năng, mặt thẳng lưng lên, cười hướng về phía Trần Bình An. Lúc này mới chạy chậm về phía vợ con, đang càng đi càng xa. Trần Bình An nhìn một màn này, tuy ngôn ngữ không thông, nhưng mà hắn vốn rất xuất thân ở ngõ Ninh Bình, cái loại nơi nghèo khổ này, biết rõ tầng dưới chót phố phường va chạm ra sao, hiểu được những việc lông gà vỏ tỏi chậm rãi mài mòn lòng người này. Cho nên Trần Bình An đại khái là đoán ra được, đợi đứa nhỏ kia lớn tuổi hơn một chút, chỉ sợ sẽ biết nỗi chua xót riêng của cha mẹ nó nhỉ. Có thể ở trường học tư học tập sẽ dụng công hơn chút, có thể nở nụ cười bình thường giảm bớt rất nhiều, có thể cảm thấy phụ thân đội trời đạp đất trong cảm nhận, thì ra có chút uất ức, sẽ như là mẫu thân cùng chán ghét ý. Nhưng mà cũng có khả năng sẽ ở hôm nay trên đường về nhà, sẽ giúp cha nó cầm giải thịt kia. Sau đó cha mẹ nó sẽ hòa hảo như ngay lúc ban đầu. Cảm thấy cuộc sống xét đến cùng, vẫn là còn có thể sống được. Đều có khả năng. Bùi Tiền ở trong phòng của mình chép sách. Chép sách xong, nó lặng lẽ đứng ở bên kia cửa, lén nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ là đợi rất lâu mà vẫn chưa nghe được tiếng bước chân. Nó bèn ngồi tựa lưng ở cửa phòng, nhìn mũi chân. Lúc ban sơ còn chưa quen đi đường núi, lòng bàn chân tràn đầy bong bóng nước, nó lại không dám lấy gai đâm thủng. Có người ngồi xổm bên cạnh nó, giúp nó chọc thủng từng cái một, lại bôi chút thảo dược giã nát, không còn đau đớn. Trong lúc Bùi Tiền ngây người, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc hỏi: "Hôm nay đã chép sách chưa?" Bùi Tiền lập tức nhảy cẫng đền là lớn: "Chép xong rồi." Tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cách vách. Tuy Hiểu Biên sẽ không mở cửa cho Thôi Đông Sơn, cho dù Thôi Đông Sơn nói với cô, hắn có thể khiến cho kiếm thuật và kiếm ý, thậm chí là kiếm đạo của cô đều cất cao ba thước, để Tùy Hữu Biên tương đương tự dưng có thể có thêm một kiếm vô tiền ra, Tùy Hữu Biên vẫn không thay đổi chủ ý. Thôi Đông Sơn ngoài cửa xoa cằm, mới thay đổi con đường, hỏi Tùy Hữu Biên có muốn biết kiếm thật sự của Hạo Nhiên Thiên Hạ phong thái rốt cục là như thế nào hay không. Tề Hữu Biên vẫn thờ ơ. Ở trong phòng dùng một khối Trảm Long Đài mài luyện Si Tâm Kiếm. Khối Trảm Long Đài này cô mua từ bên Trần Bình An, lúc cầm tới tay thì còn dày bằng bàn tay, xem ra phi kiếm bùng bột 15 đã ăn còn sót lại. Si Tâm Kiếm tuy vốn là một món pháp bảo do tu sĩ tiên gia đúc, hơn nữa còn có khả năng đề cao phẩm tướng, nhưng mà xét đến cùng không phải là phi kiếm bản mạng do kiếm tu thai nghén ra, vẫn được coi là phạm trù vật chết, cho nên không giống hai thanh phi kiếm kia của Trần Bình An có thể ném ra Trảm Long Đài thì không cần quan tâm nữa. Chuyện Tiểu Hữu Biên rèn luyện Si Tâm Kiếm cần hao phí tâm thần đánh giá. Lúc mài kiếm, ánh lửa văng tung tóe, bắn ra tinh hoa năm màu huyền diệu khó giải thích. Tiểu Hữu Biên chỉ biết Trảm Long Đài được coi là đá mài kiếm quý giá nhất thế gian, về phần nguyên do trong đó tạm thời không biết, nhưng mà lấy quá trình mài kiếm của Trảm Long Đài khiến cho Tùy Hữu Biên được lợi rất lớn. Kiếm khí nhỏ bé tinh diệu lưu truyền như là mây tụ mây tan, một số hoa văn tinh động nào đó mơ hồ bất định ở trên mũi kiếm bất chợt lóe lên rồi biến mất, bộc lộ hào quang sắc bén. Như vật mài luyện, trừ pháp kiếm Si Tâm còn có kiếm tâm vốn sáng bóng trong suốt của cô. Thôi Đông Sơn thấy kỳ quái, kẻ gọi là nhân vật kiếm Si Chí Tình Tại Kiếm như là Tùy Hữu Biên, không gặp được 100 thì cũng có mấy chục. Tâm tính thực ra là đơn giản nhất, nói dễ nghe chút gọi là thần ý chân thành, còn nói khó nghe một chút thì chính là đầu óc cứng ngắc, không biết vòng vo, gọi mỹ miều kiếm đạo tự hành. Hơn nữa nhìn cô cả ngày ôn dưỡng kiếm khí, đều truy cầu thực sự lại là kiếm ý, không phải là thứ đám kiếm sư theo đuổi. Tùy Hữu Biên rõ ràng là có ý tứ võ phu chuyển thành luyện khí sĩ, lập chí trở thành hàng ngũ kiếm tiên đứng đầu hạo nhiên thiên hạ. Hơn nữa là người phụ nữ khờ ngốc cho rằng thiên địa quay xung quanh ta, thì lý thuyết không nên chắc chở như thế mới đúng. Thôi Đông Sơn bị đóng sập cửa vào mặt, tạm thời không cách nào có thể làm gì cô. Nếu là Tạ Tạ đã sớm phá cửa mà vào tát cho một cái. Nhưng mà Tùy Hữu Biên có Trần Bình An làm bùa hộ mệnh, Thôi Đông Sơn khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nhiều thủ đoạn tinh diệu dạy dỗ lòng người không có thi triển được, chỉ đành rời khỏi. Hắn thực ra còn có một chuyện, chỉ cần nói ra Tùy Hữu Biên không thể không động lòng, chỉ là hắn tạm thời còn chưa muốn đặt tay. Quay về phòng của mình, sau khi đóng cửa lại, Thôi Đông Sơn dậm chân thần mạnh, triệu ra thổ địa công bản địa, là phụ nhân đáy đà trang điểm xinh đẹp, thật sự hiếm thấy. Thôi Đông Sơn đứng ở bên giường, ngửa ra sau, đá dày, đòi thổ địa nương nương thần vị bất nhập lưu kia đấm chân giúp hắn. Phụ nhân ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân vị tiên sư này, động tác nhẹ nhàng, vô cùng nhu thuận. Trời giá rét đất đông lạnh, bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử là khí gây ra. Người thực khí thọ, đó là một trong những nguồn gốc của luyện khí sĩ, đề cập tới đại đạo căn bản thật sự. Thánh nhân có nói, kẻ ăn thịt dũng mãnh gan dạ, kẻ ăn ngũ cốc tinh khôn, kẻ thực khí thần minh mà thọ, kẻ không ăn không chết thì thành thần. Ba kẻ phía trước đều dễ lý giải, câu cuối cùng kia thì nói hàm xúc không đầy đủ, đã là đạo không thể nói, với lại ở trong này kiêng kỵ quá lớn, đã có con đường chặt đầu của võ phu thuần túy, còn có các phương thánh nhân đều không hy vọng đời sau đi tìm nguồn gốc đối với hương gói đạo thần. Nhưng Thôi Đông Sơn lại biết được ba tầng cảnh giới của võ phu thập cảnh: khí thịnh, quy chân, thần đạo. Hôm nay đại ly phiên vương Tống Trường Kính có lẽ mới chỉ là khí thịnh, võ phu Lý Nhị chân thân cảnh, chân thân chỉ cảnh muộn hơn, thế mà đã tiến vào quy chân. Điều này làm cho Thôi Đông Sơn sau khi lần đầu tiên nghe được tin tức đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dẫn tới chạy tới giáo huấn một trận. Tiền Vu Lộc cả ngày chỉ biết theo hoàng tử Đại Tùy Cao Huyền đi lung tung, Vu Lộc mặt mũi bầm dập, cũng không dám đánh trả. Nhắm trường đến bây giờ còn chưa nghĩ ra vì sao phải chịu trận đòn đó. Vu Lộc lại càng không biết cái gọi là cẩn thận về sau trong tay có giấy vệ sinh, lại không có nhà xí cho ngươi đi đại tiện của Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn sốt ruột thay cho các tiểu lâu la dưới trướng kia. Một quốc gia có nồng độ võ vận chia ra sâu cạn, một châu há có thể không có. Bảo Bình Châu vốn là châu nhỏ nhất của Hạo Nhiên thiên hạ. Kết quả đầu tiên là Tống Trường Kính tuổi còn trẻ đã chen thân trì cảnh. Ngay sau đó là Lý Nhị chạy đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến, rất nhanh tới sau mà vượt trước. Hôm nay cũng đã thành võ phu thập cảnh, quy chân cảnh. Huống chi còn có sự tồn tại của lão nhân kia. Nghe nói hôm nay thực sự tính tình đã thay đổi hẳn. Lúc ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn làm ẩn sĩ Nhàn Vân Dã Hạc. Cho nên nếu không phải là cửu cảnh võ phu Trịnh Đại Phong ở Lão Long Thành bên kia gặp hạn ngã đầu, từ một kẻ có hy vọng chen thân trì cảnh trở thành một phế nhân, nhắm chừng tương lai trăm năm, võ phu thuần túy Bảo Bình Châu, con đường chặt đầu kia ở dưới chân sẽ không phải là cái thập cảnh, mà là trực tiếp ngã xuống cửu cảnh. Lại thêm Trần Bình An cùng với bốn tùy tùng kia tự dưng xuất hiện ở Bảo Bình Châu, Vu Lộc ngươi và Tạ Tạ là một đôi nô tỳ dưới trướng Thôi Đông Sơn ta, không thể nghĩ xa hơn một chút. Nhanh đi ngồi vị trí hầm cầu võ phu thập cảnh, bằng không về sau muốn đại tiện cũng không có chỗ đâu. Vu Lộc, Dư Lô, Dư Nghiệt Lô Thị là thái tử mất nước của Lô Thị Vương Triều. Không phải là Dư Nghiệt Lô Thị thì là cái gì chứ? Cảnh giới võ đạo của Vu Lộc một đường lên cao, mấu chốt là mỗi bậc thang đi rất là vững vàng. Trừ thiên phú võ học của bản thân vô cùng tốt ra, càng nhiều vẫn là lời bởi vì Lô Thị hoàng đế lên cơn, không tiếc mang võ vận nửa quốc gia truyền đến trên người của thái tử Vu Lộc. Võ phu thuần túy không phải chính là tảng đá hầm cầu trong mắt thánh nhân, vừa thối vừa cứng, còn không thể lên được mặt bàn. Thôi Đông Sơn rất ưu thương, trên đời này ngu ngốc quá nhiều, căn bản là không hiểu hắn lo xa. Trước kia là Tạ Tạ, Vu Lộc cái đám con nít này, hôm nay còn có Chu Liễm, Lô Bạch Tượng, đám người bên cạnh Trần Bình An nữa. Vẫn là Tiểu Bảo Bình tốt nhất, chỉ là tiểu cô nương áo bông đỏ tính khí hơi kém một chút. Thôi Đông Sơn ngã ra giường, sờ sờ trán, sau đó tâm tình không tốt, một cước đạp bay thổ địa nương nương Sơn Thủy huyện thành này. Phụ nhân bị đạp văng trúng vách tường bên kia, có kém cỏi đến mấy cũng vẫn là thần trì, có thể tiêu thụ hương khói nhân gian, chưa gây ra chút động tĩnh nào. Bà lặng yên không một tiếng động vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ. Nô tỳ ngu dốt, xin tiên sư bớt giận. Lúc trước vị tiên sư ngoại lai lai lịch không rõ này ở võ miếu huyện thành kia, đầu tiên là đã lôi ba ra khỏi phủ đệ đơn sơ dưới lòng đất, sau đó vung áo đã kéo ra kim thân võ thánh nhân từ tượng thần kéo ra, hỏi nguyên do sự tình. Đêm đó liền dẹp im thù hận vốn không chết không thôi. Hai vị thánh nhân hương khói của văn miếu võ miếu dưới sự trợ giúp của người này đã khôi phục kim thân tinh thuần. Càng làm cho người nghĩ mãi không hiểu được, vẫn là gia tộc xuất hiện vị đệ tử tiên gia kia, từ trên xuống dưới vui sướng, giống như là được tiện nghi lớn bao nhiêu vậy. Không thể không sợ. Một lượng khí sĩ trẻ tuổi động phủ cảnh trên núi, chỉ thiếu chút nữa đã khiến cho phong thủy huyện thành biến thiên. Người tới từ nơi khác, bà suy đoán ít nhất cũng là vị địa tiên, không thể trêu vào. Hai vị thần chỉ chính thống văn võ miếu lúc còn sống, khí, cốt khí cực cứng rắn, cũng cam tâm tình nguyện làm môn thần toán. Ở bên ngoài quán trọ, đứng một đêm để báo đại ân, bà chẳng qua chỉ là thổ địa nho nhỏ ăn chút cơm thừa canh cặn thôi, còn lại là phụ nữ nữa, nào dám thể hiện cái khí khái gì chứ. Thôi Đông Sơn ngồi bên cạnh bàn, ở bên trên bày ra một chồng sách văn nhân tiện tay mua trên đường tới đây, phần lớn là danh sĩ văn hào Thanh Loan Quốc sáng tác. Thôi Đông Sơn tùy tay mở ra một quyển, đọc vài tờ, liền bắt đầu ngáp. Hắn vẫy tay, đến giúp ta lật sách đi. Bà vội vàng đi tới, lật sách cho thiếu niên lang, vị dung mạo tuấn mỹ này. Đây là một việc kỹ xảo, cẩn thận lưu tâm ánh mắt tiên sư, lật sớm hoặc là lật chậm, chắc chắn sẽ chọc tiên sư mất hứng. Thổ Đông Sơn đọc vài tờ nữa, phất tay. Về sau không có việc của người nữa. Bà không dám tỏ ra một chút vui vẻ nào trên mặt. Đang muốn cáo từ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cân nhắc một phen, bèn hạ quyết tâm. Một năm, một mười nói đầu đuôi sự kiện lúc trước từng chứng kiến cho Thôi Đông Sơn nghe. Chính là gặp, chính là Trần Bình An rời khỏi quán trọ du lịch ngắn ngủi, đi võ miếu. Sau khi rời khỏi lại, ở ngõ hẹp yên tĩnh, gặp vị mỹ nhân lá bùa kia. Bà dù sao cũng là thổ địa công, thân ở trong lòng đất, tương đương với ẩn nấp trong phong thủy một phương. Trừ phi là địa tiên, tu sĩ trùng ngũ cảnh rất khó phát hiện ra tung tích của bà. Thổ Đông Sơn sau khi nghe xong, ngoài miệng nói đây là công lớn, cười phất tay áo, thiếu chút nữa là đánh cho vị thổ địa nương nương này hồn phi phách tán. Chỉ là vào thời điểm cuối cùng, hắn mới chịu thu tay lại. Hơn nữa, giúp bà một lần nữa củng cố kim thần, mới chỉ là tiêu hao 7-8 lượng tinh túy hương khói tạo hạnh. Bằng không huyện thành bên này nên thay một vị tân nhậm thổ địa công rồi. Nhưng mà dù vậy, 7-8 lượng tinh túy hương khói nhân gian cũng cần bà tích góp gần 60 năm thời gian. Tâm thần kinh sợ, đồng thời làm sao có thể không nhỏ máu trong lòng. Chỉ có điều, bà vẫn không dám có chút cảm tức nào, chỉ quỳ xuống cầu xin tha thứ, lã trã mà khóc. Tiên sư thứ tội. Thổ Đông Sơn cân nhắc một lát, mặt giãn ra cười nói: ngươi lập một công lao lớn như vậy, ta nên thưởng ngươi được sắc phong thần chỉ sơn thủy thanh loan quốc chính thống. Về phần ngươi tự tiện điều tra tiên sinh nhà ta là tội chết. Công là công, tội là tội, công không gánh được tội, thường phạt phân minh. Vốn ngươi chết chắc rồi, ta dù có tâm giúp ngươi đề cao thần vị cũng không rơi đến trên đầu ngươi nữa. Về phần bây giờ, cứ ở nhà ngoan ngoãn chờ việc vui tới cửa đi. Về phần vì sao thời điểm cuối cùng tha cho bà một mạng, Thôi Đông Sơn chưa nói. Thôi đệ nương nương kinh hỉ vạn phần quay về lòng đất. Chàng biến cố kia của Thải Y Quốc vốn chính là một trong rất nhiều quân cờ bố của quán, hoặc nên nói là của bọn họ năm đó. Chẳng qua tu sĩ háo sắc, thích sưu tầm mỹ nhân dã quỷ kia, không coi quân cờ quan trọng gì. Thổ Đông Sơn năm đó không tốn bao nhiêu tâm tư ở trên người hắn, nhưng mà thông qua vô số phong thư, mật gián, gián điệp như là tuyết hoa ùa vào kinh thành Đại Ly, Thổ Đông Sơn thoáng lưu tâm một phần ghi lại. Số lượng từ không nhiều, hơn 20 chữ mà thôi, thuộc loại nội dung thô sơ, giản lược. Chỉ sợ bản thân gián điệp Đại Ly thông báo việc này cũng không có hề để bụng. Đặt ở ngày xưa, loại chuyện nhỏ thú vị quốc sư bị Đại Ly coi là giết thời gian nhàm chán này cũng chỉ giống với một bức mật thư trồng chất thành núi ở kho mật của Đại Ly, phủ đầy bụi một năm lại một năm như vậy mà thôi. Một phen kéo tờ lột kén nhàn rỗi vô sự, bởi vì Thôi Sàm nắm giữ vô số tin tức bí mật của Bảo Bình Châu, cho nên hắn dám nói so với chủ nhân cũ của nữ quỷ kia càng rõ ràng hơn thân thế bối cảnh của nàng. Tầm trương trích cú, lão điêu trùng, thuận đằng mặc qua, âm dương gia. Dịch thơ. Tuổi già thân tàn đọc sách, tìm biết từng chương từng câu. Âm dương gia giỏi lần theo dây leo để tìm quả dưa. Quốc sư Thôi Sàm hai thứ đều tinh thông. Thôi Đông Sơn đứng dậy rời khỏi phòng, gõ cửa phòng của Trần Bình An. Trần Bình An sau khi mở cửa hỏi: có việc gì sao? Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu: học sinh muốn nói một việc lớn với tiên sinh. Trần Bình An liếc hắn. Thô Đông Sơn mỉm cười hỏi. Chỉ là thành hay là không thành, phải xem vận khí tiên sinh có tốt hay không. Trần Bình An đóng cửa lại. Chỉ là Thô Đông Sơn mắt mày lanh lẹ, vội vàng giơ hai tay mạnh mẽ chống đỡ hai cánh cửa, đau khổ cầu xin nói. Tiên sinh để ta từ từ nói, nếu thực sự là như ta dự liệu, tiên sinh lại không muốn nghe, vậy thực sự là vi phạm của trời. Hơn nữa còn là hai thứ tốt cùng nhau trả đạp, lãng phí bỏ lỡ cơ duyên số mệnh lớn đã định. Học sinh tuyệt đối không có nói láo một chút nào cả. Thôi Đồng Sơn vốn cho rằng phen này phải đợi lần sau tìm cơ hội khác, nào ngờ Trần Bình An để choán vào phòng. Thôi Đồng Sơn đóng cửa, cười hì hì ngồi xuống, rót cho Trần Bình An và mình một chén trà. Sau đó bố trí một cấm chế, để cho thanh phi kiếm dựa vào chơi cờ đánh cược mà lấy được từ trung thổ kiếm tu kia hiện thân. Một tia sáng vàng nhanh như là điện chớp, dán mặt đất, nhanh chóng xoay tròn một vòng. Phi kiếm lướt về mi tâm của Thôi Đông Sơn. Ánh vàng lơ lửng trên mặt đất lại ngưng tụ không có tiêu tán. Tựa như là dùng phấn vàng vẽ ra một miệng giếng nước màu vàng trên mặt đất. Thôi Đông Sơn cười hỏi. Thổ địa nương nương nơi này rất to gan, không biết sống chết, dám theo đuổi chuyến đi võ miếu của tiên sinh, bị ả nhìn thấy một ít chuyện không nên nhìn thấy. Càng thêm quá là đáng, càng thêm quá đáng là thế mà còn không biết xấu hổ trước mặt học sinh tranh công. Chẳng lẽ ả không biết thiên địa quân thân sư sao? Trần Bình An trực tiếp hỏi. Cho nên người đã đánh chết thổ địa nương nương à? Thô Đông Sơn hà hà nói. Sao có khả năng chứ? Học sinh chỉ là hòa hòa khí khí nói chút đạo lý với người ta, muốn cho nàng ta về sau chú ý đừng có tái phạm là được. Vị thổ địa nương nương này cũng là người có trí thức, hiểu lễ nghĩa, nhìn qua là nghe lọt tai, cho nên ta mới tặng một tạo hóa cho ả, xem như là kết thiện duyên nho nhỏ. Trần Bình An một lời nói toạc ra tâm tư Thôi Đông Sơn. Nếu không phải là chuyến này ngươi còn muốn tới cửa, ta nhắm chừng vị thổ địa nương nương tranh công bất thành này đã bị xóa tên trong gia phả Sơn Thủy Thanh Loan Quốc rồi. Thôi Đông Sơn cười xấu hổ nói. Tiên sinh hiểu lầm ta nhiều. Học sinh hôm nay mọi lúc mọi nơi, mọi chuyện đều giúp mọi người làm việc tốt mà. Trần Bình An uống ngụm trà. Vậy chúng ta nói chính sự đi. Thôi Đông Sơn uống trà cho thấm giọng, cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận tìm từ nói. Liên quan đến bộ thể xác tiên nhân để lại tựa như là gân gà kia, nếu như là tiên sinh may mắn, nói không chừng có thể vẹn toàn đôi bên. Trần Bình An trợn to mắt. Thôi Đông Sơn, ngươi không bị điên đó chứ? Nữ quỷ trong phủ lục, không nói đến chuyện ở trong mắt âm dương gia, xương cốt nó có đủ cứng rắn hay là không, cho dù là ngươi dùng phương pháp xưng cân luận lưỡng, không nhắc tới chuyện xương cứng hay là không cứng. Nhưng nói một ngàn, nói một vạn, cô ta là nữ quỷ. Nữ quỷ, bộ thể xác tiên nhân này để lại là dương thần ngoại thân của Đỗ Mộng. Ngón tay Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng kẹp chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Bình An. Để ý những thứ này làm gì chứ? Cho dù có để ý, đây cũng là chuyện của nữ quỷ trong lá bùa sao? Tiên sinh cần gì mà nhọc tâm nhọc sức? Trần Bình An đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói. Có đạo lý. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói. Không có hai chữ, nhưng bà nữa chứ. Tâm tư khẽ động, một lá bùa giấy vàng chất liệu đặc thù bỗng dưng xuất hiện trên bàn, hơi phiêu đãng lay động. Trần Bình An lấy khai môn thuật phù lục, không coi là thâm thúy, thả diễm quỷ khô cốt thạch nhu ra, thả ra khỏi lá bùa vốn là phòng ốc nhưng mà giống như nhà giam hơn. Thạch nhu lơ lửng ở trên bàn, bộ quần áo rực rỡ kéo lê trên mặt bàn. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu lên. Thạch nhu cúi đầu nhìn, thấy một vị thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nốt ruồi đỏ. Người sau dù chưa nói gì, Chỉ là ánh mắt hắn rõ ràng minh bạch nói cho cô bốn chữ: người muốn chết sao? Thạch Nhu tuy không biết thân phận nền tảng người này, thậm chí nhìn không ra tu vi sâu cạn của hắn, nhưng ở sâu trong lòng đã dâng lên một trận kinh sợ. Theo bản năng, lập tức bay xuống, xoay người sang chỗ khác, không dám đối diện với vị thiếu niên kia. Đối mặt với Trần Bình An, nhưng mà cho dù như vậy, vẫn cảm giác như là có mũi nhọn đâm ở lưng. Cô cúi mặt xuống, phá lệ lấy ra một biểu cảm tương đối chân thành bề mại, nói với Trần Bình An: nô tỳ ra mắt chủ nhân. Thổ Đông Sơn đứng lên, chà chà tay mỉm cười, nóng lòng muốn thử. Trần Bình An gật đầu với hắn. Thổ Đông Sơn đưa tay đè đầu vai nữ quỷ quần áo rực rỡ này. Cô như bị sét đánh vậy. Một thân âm vật sát khí mênh mông tràn ra, khuôn mặt vặn vẹo, mái tóc đen điên cuồng phiêu đạp. Thổ Đông Sơn đối với điều này coi như là không thấy, chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, chậm rãi xách cô ả lên, cách mặt đất hơn một thước, lại tăng thêm lực đạo nơi ngón tay, nhấc con diễm quỷ khô cốt hung tính này lộ trên cao hơn một thước nữa. Thổ Đông Sơn vẫn chưa bỏ qua, lần thứ ba nhấc lên, khung xương nữ quỷ Thạch Nhu này nháy mắt sụp đổ, như là thịt nát bị lọc toàn bộ xương cốt, như một con rối giật dây theo giữa không trung, mới chưa sụi lơ xuống đất. Thổ Đông Sơn buông tay, nữ quỷ vẫn bị treo tại chỗ, thần hồn run rẩy, phiêu diêu bất định. Từng tia từng luồng bản nguyên sát khí từ trong thất khiếu chảy ra, không khác gì người sống thất khiếu đổ máu. Cô ta mở lớn miệng, nhưng như chưa kêu rên, như đang kêu rên, nhưng mà lại không có tiếng vang nào phát ra. Thổ Đông Sơn đi vòng quanh cô ta một vòng, ba lần khiến cho thân hình nữ quỷ bị nhấc lên cao đều có chú ý. Lần đầu tiên là lấy thuật xưng cân lưỡng luận của toán mệnh tiên sinh cân nhắc cốt khí. Lần thứ hai là bạt mưu của thượng cổ vu trúc. Lần thứ ba càng thêm là bí ẩn, là phép đề cương khiết đỉnh đã được hắn thay đổi, thoát thai từ một loại thần thông đọc sách thánh hiền nho ra sáng tạo độc đáo, không khác gì là phép bát diện xuất phong độc thư. Đều là thủ đoạn nho ra, thấp nhất cũng phải là sơn chủ thư viện mới có thể khống chế. Thổ Đông Sơn trừ pháp bảo nhiều, bí thuật hắn am hiểu cũng nhiều, phóng mắt cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ cũng là nhân vật một mình một ngọn cờ. Thổ Đông Sơn liếc Trần Bình An, phát hiện người sau có vẻ dường như là thường, chung quy không còn là thiếu niên dày dơm năm đó nữa. Thổ Đông Sơn thu hồi lại suy nghĩ, mang một đồng tiểu thử búng về phía mi tâm nữ quỷ. Kẻ sau rơi xuống đất, hai tay xương khô chống ở trên mặt đất, đầu vai run rẩy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, hiển nhiên là chịu khổ sở không ít. Cũng may đồng thiểu từ tiền kia ở giữa không trung đã tan rã linh khí tinh thuần, khiến cho đau đớn nữ quỷ ở sâu trong thần hồn gặp thoáng bình ổn lại vài phần. Trần Bình An hỏi: sao rồi? Thổ Đông Sơn thở dài: tạm được, tiên sinh vận khí tương đối bình thường. Hai người đối diện nhau lần nữa. Trần Bình An nói với nữ quỷ xương khô thất tha thất thểu đứng lên: ta có một bộ thể xác tương đương với tiên nhân cảnh, người có nguyện ý sống nhờ trong đó hay không? Nữ quỷ bị chấn động tột đỉnh, thật sự là không dám tin, trong lúc nhất thời không thể nói nên lời. Vận may to lớn cỡ này, há là để một nữ quỷ âm vật như cô ta có khả năng được hưởng chứ? Đừng nói là kim đan, nguyên anh các lục địa thần tiên kia trong mắt thế tục, thể xác tiên nhân lột ra, tu sĩ ngọc phác cảnh cũng phải là thèm nhỏ dãi ba thước. Đại tu sĩ tiên nhân cảnh, nói không chừng cũng phải là đỏ mắt vạn phần. Dù sao dốc lòng luyện hóa một bộ thể xác tiên nhân lột ra, làm giác trụ viễn du âm thần mặc, có thể kiêm cả công phu công thủ, đó thực sự là chuyện tốt như là hổ thêm cánh vậy, càng là hành động vĩ đại. Tuy cô ta là âm vật quỷ mị, tu vi thấp kém, nếu không cũng không đến mức bị một tu sĩ chưa phải địa tiên giam cầm nhào nặn. Nhưng bởi vì có một số quan hệ nào đó, tầm mắt của cô ta thực ra không thấp. Nữ quỷ Thạch Nhu đột nhiên bay tới cửa phòng bên kia, quỳ xuống, bắt đầu dập đầu, đại khái là khẩn cầu với cả Trần Bình An lẫn Thôi Đông Sơn, mang theo tiếng nước nở nói: khẩn cầu khai ân, để nô tỳ đỗ được một bộ thân thể để cho quang minh chính đại hành tẩu dương gian, nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa. Thôi Đông Sơn giận tím mặt, xa xa tát một cái để đầu nữ quỳ xương khô chạch đi, chỉ hướng Trần Bình An mà dập đầu. Ngươi dập đầu với một tên tiểu quỷ như ta làm gì? Có hiểu quy củ hay không đây? Vào miếu xem thắp hương phải bái Bồ Tát, bái chân thần. Một người sống sờ sờ sau khi vào văn võ miếu sẽ quỳ lại dập đầu với ông từ sao? Ta thế thạch nhù người sau khi làm quỷ 600 năm khiến cho toàn bộ đầu óc đều mục nát hóa đom đóm rồi à? Nữ quỷ càng thêm dồn dập, lặp đi đập lại lý do kia, khẩn cầu khai ân, ban cho thể xác. Trần Bình An đột nhiên hỏi: lúc trước ở ngõ nhỏ kia, ta và cô ấy chưa từng nhắc đến tên của Thạch Nhu này. Thôi Đông Sơn, ngươi làm sao mà biết? Trận tai họa ở Thải Y Quốc Yên Chi quận đó, có phải là ngươi và Đại Ly bí mật mưu tính hay không? Thôi Đông Sơn sắc mặt cứng ngắc. Mình lần này thực sự đắc ý vênh váo, lại để lộ ra sơ hở chết tiệt này. Hay, quả nhân đánh cờ với tên Lô Bạch Tượng dở cờ kia sẽ làm cho mình kỳ lực cũng sẽ sụt xuống. Thôi Đông Sơn vội đứng lên, vái chấm đất, biện bạch cho bản thân: là bút tích của quốc sư Thôi Sám, tiên sinh xét rõ mọi việc, tuyệt đối không liên quan tới học sinh Thôi Đông Sơn nha. Nửa đồng quan hệ cũng không có đâu. Loại lời khốn kiếp vô đêm sỉ này, Trần Bình An thế mà không thể bắt bẻ được. Trần Bình An trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: đứng lên đi. Thôi Đông Sơn làm bộ làm tịch, lau cái chán không có mồ hôi, lại phát hiện Trần Bình An là đang nhìn về phía nữ quỷ kia. Thôi Đông Sơn đành phải vái thêm một lần nữa. Nữ quỷ vẫn không muốn đứng dậy, dập đầu không ngừng. Phần thành tâm thành ý này đã không cần lời nói. Trần Bình An quay đầu nói với Thôi Đông Sơn: vậy sẽ giao cô ấy cho người, nếu có thể thì giúp cô ta khai sơn, tiến vào thể xác tiên nhân, nếu không được cũng không cần miễn cưỡng. Thôi Đông Sơn vỗ ngực cam đoan: tiên sinh cứ việc yên tâm, mặc dù cuối cùng không thành, cam đoan vẫn là một vụ làm ăn, chỉ có lãi chứ không có lỗ. Trần Bình An cười nói: nếu thành rồi, ta cần trả cho ngươi bao nhiêu thù lao? Thôi Đông Sơn kinh ngạc nói: tôn sư trọng đạo, trừ ưu giải nạn cho tiên sinh là chức trách của học sinh, cần gì thù lao chứ? Trần Bình An cười nhạo nói: bản thân ngươi tin hay không? Thôi Đông Sơn ngại ngùng cười: tiên sinh chẳng những học vấn dần sâu, càng là nhân tình lão luyện, đi theo tiên sinh cầu đạo, học sinh... Trần Bình An không thể không ngắt lời nịnh nọt làm cho người ta buồn nôn của Thôi Đông Sơn. Dừng, giờ chúng ta có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, ngồi lại găng ghế, uống ngụm trà thử hỏi: nếu học sinh muốn tiên sinh bỏ ra toàn bộ đồng kim tinh, hơn nữa càng nhiều càng tốt, tiên sinh có đáp ứng không? Trần Bình An gật gật đầu. Thôi Đông Sơn hỏi: tiên sinh không sợ phúc họa tương y? Nữ quỷ này ở dưới sự trì điểm của ta, thành công tu hú chiếm tổ, luyện hóa thể xác tiên nhân, lại bị ta động tay động chân, không trung thành với tiên sinh nữa. Tiên sinh nguyện ý tin tưởng Thôi Đông Sơn ta trong chuyện lớn như vậy sao? Trần Bình An lắc đầu nói: ta không phải là tin tưởng Thôi Đông Sơn ngươi, mà là tin tưởng tiên sinh cho ngươi một lần cơ hội nữa. Thôi Đông Sơn trầm mặc không nói. Nữ quỷ Thạch Nhu nghe mà như rơi vào trong sương mù, hoàn toàn là không biết đôi tiên sinh học sinh này đang đấu cái lời lẽ gì sắc bén vậy. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.